Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nỗi thống khổ đau đớn suốt 8 năm liền, anh cho rằng tôi lại có thể quên được hay sao? Nhìn xem, chính anh cũng không thể nói gì hơn được nữa đâu. Cô cười. Cho nên anh cũng không cần phải trở lại để nói với tôi những câu như xin hãy thả thứ. Bởi vì nghe như vậy thật sự rất giống chuyện cười. Anh... Tiêu Lam Phong khẽ run. Anh cũng chưa từng bao giờ có ý nghĩ muốn em cứ như vậy liền tha thứ cho anh. Diệu Tinh, anh chỉ là muốn có một cơ hội để bồi bổ lại và giải thích cho em mà thôi. Giải thích? Anh cũng đã giải thích rồi. Về phần bồi bổ lại, tôi cũng đã nói rồi, tôi không cần. Tổn thương cũng đã được tạo thành rồi, có đền bù bao nhiêu đi nữa cũng có ích gì không? Diệu Tinh hỏi. Thật xin lỗi. Đừng nói cái gì mà thật xin lỗi nữa. Cô cười. Anh có nhớ không? Năm đó, thời điểm tôi đã quỳ xuống để cầu xin anh bỏ qua cho ba ba của tôi cũng đã nói với anh câu thật xin lỗi kia. Thế nhưng mà anh đã nói, trên thế giới này, thứ vô dụng nhất chính là ba chữ này. Nhắc tới chuyện năm đó, trái tim của Tô Lăng Phong liền còn rút lại một hồi, giống như bị thiết chặt lại. Anh có nhớ là anh đã làm nhục tôi như thế nào hay không? Tôi đã quỳ xuống, hung hăng đánh vào miệng của mình, ngay cả việc đáp ứng ám hiệu của anh, cởi hết đồ trên người ra để quyến rũ anh. Chớ nói nữa. Tiêu Lam Phong cắt đứt lời nói của Diệu Tinh. Anh thật sự sợ nhắc tới chuyện năm đó. Diệu Tinh, thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Phải làm như thế nào thì em mới có thể tha thứ cho anh đây? Diệu Tinh, bất kể làm chuyện gì, bất kể làm cái gì anh cũng đều nguyện ý. Phải làm cái gì anh cũng đều nguyện ý mà. Nhưng mà tôi lại không muốn. Diệu Tinh bình tĩnh đưa tay lên, gạt bàn tay của Tiêu Lam Phong đang phủ lên trên vai của cô ra. Tiêu Lăng Phong, tôi sẽ không tha thứ cho anh, lại càng sẽ không muốn anh yên tâm thoải mái bình tĩnh sống hết cả đời này. Tôi muốn anh phải vĩnh viễn nhớ kỹ, anh chính là người đã làm tôi bị tổn thương đến mức thương tích đầy mình. Chính anh đã hại chết đứa con của tôi. Tôi muốn anh cả đời này đều phải áy náy, muốn những ngày tháng còn lại của anh phải trải qua cuộc sống ở trong sự đau khổ. Tiêu Lăng Phong nhắm mắt lại. Diệu Tinh, anh thật sự rất hối hận. Thật đáng tiếc, mọi chuyện sẽ không bởi vì sự hối hận kia của anh mà liền quay trở lại. Tiêu Lăng Phong, anh đã 5 lần 7 lượt nói từ hối hận rồi. Nhưng mà sau mỗi lần hối hận, anh lại vẫn làm theo ý mình như cũ. Thế nhưng sự hối hận, nếu như nó có ở thời điểm khi anh làm ra những chuyện đó, thì cũng sẽ không có như ngày hôm nay. Diệu Tinh làm nhục Tiêu Lăng Phong, vỗ vỗ lên mặt anh. Tiêu Lăng Phong, thật ra thì tôi cũng không muốn làm quá đáng như vậy. Nhưng mà so với những gì mình tự rước lấy nhục, thì cũng không thể trách tôi được. Tiêu Lăng Phong thống khổ nhắm cặp mắt của mình lại. Cái từ làm nhục kia thật sự đã xé nát trái tim của anh. Hành động làm nhục của Diệu Tinh, từng câu từng lời nói thẳng thắn đó của cô đã đánh trúng trái tim của anh, làm nó nát bấy. Thật xin lỗi là có thể vãn hồi lại được sự tổn thương hay sao? Nếu biết thật xin lỗi, vậy thì ngay từ lúc anh làm ra những chuyện ấy, anh đã từng có thể tưởng tượng ra tương lai sẽ có ngày hôm nay hay không? Nếu như sớm biết, cho dù phải chết, anh cũng sẽ không làm thương tổn đến em. Có chết cũng sẽ không làm. Nhưng mà sự thật, hiện tại mặc dù anh có chết thì mọi chuyện cũng không cách nào vãn hồi lại được. Mặc dù anh có chết thì mọi chuyện cũng không cách nào vãn hồi lại được hay sao? Tiêu Lăng Phong đau đến cau mày. Như vậy anh có chết cũng sẽ không đủ để cho mối hận trong lòng em lắng xuống được hay sao? Lời nói này của anh đã quá nghiêm trọng rồi. Diệu Tinh khẽ cười một tiếng. Mạng sống của anh đối với tôi mà nói, đến một chút xíu cũng không có ích gì. Tôi cũng sẽ không bởi vì anh như thế nào mà buông xuống mối hận trong lòng mình. Tiêu Lăng Phong, ở nơi này, mạng sống của anh. Diệu Tinh vỗ nhẹ một cái lên ngực. Đã không còn đáng giá tiền như trước nữa rồi. Gió vào thời khắc này vừa thổi tới, làm lay động nhẹ nhàng quần áo của Diệu Tinh. Rõ ràng là gió thổi rất nhẹ, nhưng mà lại cũng rất lạnh. Thời gian ở nơi này dường như đã dừng lại tại một khắc này. Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh thật lâu. Một câu nói kia của cô thật sự đã cực kỳ làm đả thương người. Không có chuyện gì nữa, anh hãy tránh ra để cho tôi đi. Diệu Tinh đẩy Tiêu Lăng Phong ra. Tiêu Lăng Phong chật vật lùi về phía sau mấy bước, thân thể đụng vào cột đèn đường ở ven đường. À, Tiêu Lăng Phong đau đớn khẽ kêu lên một tiếng. Sau đó anh ngồi xuống, người mềm nhũn. Diệu Tinh liếc mắt nhìn Tiêu Lăng Phong một cái. Bất quá cô cũng chỉ là để anh một cái mà thôi. Coi như là diễn trò, cũng phải tìm một thời gian thích hợp chứ. Nhìn thấy Tiêu Lăng Phong ngã xuống, mới đầu Diệu Tinh cũng không có để ý lắm. Nhưng khi cô định đi về phía xe, thì Tiêu Lam Phong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net